Vạn đạo Long Hoàng, chương 4035, Bát Xà Ác Ma Vương Cung. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ra lệnh, đối với hắn người khinh thị, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nói thật, người khác càng nhẹ xem hắn, đối với hắn lại càng có lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả heo ăn thịt hổ, không phải rất sảng khoái sao? Một nhóm 50 người, vọt vào bên trong Bát Xà Ác Ma Sơn Mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán, dò xét phụ cận ác ma bộ lạc, Lục Minh đối Đán Đán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao cho ta, chấm, Đán Đán nhếch miệng cười một tiếng, hai tay kết động ấn quyết, vô tận phù văn nổi lên, chui vào tới mặt đất cùng hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật huyền diệu phù văn chi đạo, những người khác gặp một lần Đán Đán xuất thủ, con mắt đều là sáng lên, lộ ra kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này đều không phải là kẻ yếu, nhãn lực vẫn phải có, xem xét Đán Đán xuất thủ, liền nhìn ra, Đán Đán phù văn chi đạo phi thường huyền diệu, quả thực là cao thâm mặt chắc. Bọn họ minh bạch, bọn họ không chỉ có xem thường Lục Minh, còn xem thường Đán Đán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Đán Đán cùng Lục Minh hiển nhiên là cùng một chỗ, không khỏi, bọn họ đối Lục Minh lại cao nhìn mấy lần. Có, phương hướng Tây Bắc 12 vạn dặm, có một cái ác ma bộ lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán nói, giết đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hạ lệnh, mang theo đám người, trực tiếp đánh tới cái này bộ lạc. Lần này, cùng lần trước không giống nhau, một lần này, Lục Minh không kiêng nể gì cả, lực lượng 10 phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù, bọn họ đội ngũ bên trong, có được thần hoàng cửu trọng chiến lực chỉ sợ chỉ có hắn và Lăng Vũ Vi, Đán Đán trận pháp cực kỳ huyền diệu, nhưng là chính diện giao phong năng lực chỉ sợ còn không có đạt tới thần hoàng cửu trọng. Nhưng là, bọn họ có thiên cung chiến trận, một khi vận chuyển chiến trận về sau chém giết thần hoàng cửu trọng ác ma, như chém dưa thái rau, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, cho nên, ở nơi này Bát Xà Ác Ma Sơn Mạch, hắn không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như gặp lần trước cái kia vạn ma đồ thần đại trận, bọn họ cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cái này bộ lạc, không có chút nào lo lắng, rất nhanh ác ma này bộ lạc bị bọn họ tiêu diệt, ác ma linh huyết bị thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ác ma linh huyết tạm thời đều thu ở Lục Minh nơi đó, chờ trở lại Nam Thiên Thành tự nhiên sẽ theo công lao phân phối. Thiên cung tự có một bộ phân phối chế độ có thể bảo chứng mỗi người đều rất công bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu diệt cái này bộ lạc Đán Đán rất nhanh lại phát hiện một cái khác bộ lạc bọn họ lại giết tới. Đối với ác ma, không có người sẽ hạ thủ lưu tình, mặc kệ tu vi mạnh yếu, hết thảy giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, bọn họ một đường quét ngang qua, hai ngày thời gian, liền san bằng vượt qua 50 cái bộ lạc. Gocchuyenaudio.com. Thời gian dần trôi qua, bọn họ tiếp cận Bát Xà Ác Ma Sơn Mạch hạch tâm, Bát Xà giao hội địa phương, cũng chính là Bát Xà Ác Ma Vương Quốc địa hạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn thu hoạch được càng nhiều công lao, liền muốn tiêu diệt Bát Xà Ác Ma Vương Quốc, bất quá mọi người phải cẩn thận, Bát Xà Ác Ma Vương Quốc cao thủ rất nhiều, thần hoàng cửu trọng ác ma tuyệt đối không bằng 400 cái phía dưới, có thể sẽ càng nhiều. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước thần Hà Phong đại chiến, Bát Xà Ác Ma Vương Quốc xuất động thần hoàng cửu trọng cao thủ, thì có 400 cái tả hữu. Lục Minh đoán chừng, Bát Xà Ác Ma Vương Quốc không có khả năng toàn bộ điều động, hẳn còn có giữ lại, như vậy, toàn bộ cộng lại, thần hoàng cảnh cửu trọng cao thủ, ở 500 cái phía trên, cũng là có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thần hoàng thất trọng, thần hoàng bát trọng tồn tại, nhất định sẽ càng nhiều. Nếu như bằng bọn họ những người này chân thực chiến lực đối mặt nhiều cao thủ như vậy tuyệt đối một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, bọn họ hiện tại có chiến trận cho nên bọn họ không kiêng nể gì cả. Nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ diệt sát, có thể được bao nhiêu công huân điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đội trưởng, tranh thủ thời gian lên đường đi chớ để cho mặt khác đội ngũ giành trước. Đúng vậy a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một số người nhao nhao mở miệng, lộ ra chờ mong, hận không thể lập tức giết tới bát xà ác ma vương cung đi. Xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hạ lệnh, đám người không có dừng lại, trực tiếp hướng về bát xà ác ma vương quốc vương cung phóng đi. Nhưng là một đoạn thời điểm về sau, Lục Minh nhướng mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì đằng sau đoạn đường này, bọn họ thế mà không có đụng phải một cái ác ma. Theo lý thuyết, càng là tiếp cận bát xà ác ma vương cung, ác ma số lượng sẽ càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là nơi này, lại không có ác ma. Nhất là bọn họ trải qua vài tòa cao lớn thành trì, nhưng là thành trì lại trống rỗng, không có một cái nào vạn ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không có phát hiện ác ma thi thể, thật giống như, những cái này ác ma, hư không tiêu thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là rút lui, có mặt khác đội ngũ vượt lên trước một bước đến chỗ này. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chúng ta phải mau đi, Đán Đán thúc giục nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, hắn cũng vô cùng khát vọng công huân điểm. Đám người tăng nhanh tốc độ, hướng về ác ma vương cung đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, bọn họ liền gần sát ác ma vương cung. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Sau đó liền nhìn thấy từng đạo thần quang trùng thiên, cũng có ma sát chi khí tràn ngập giữa trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, phía trước đang phát sinh đại chiến kịch liệt. Quả nhiên, đã có đội ngũ sớm giết tới nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, thu liễm khí tức chúng ta tới gần nhìn xem. Lục Minh hướng mọi người nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện xông đi lên, lấy hắn trước sau như một tác phong, là trước tới gần nhìn xem tình huống có lợi liền xuất thủ, tình huống bất lợi quay người đi. Khoảng cách mấy vạn dặm, đối với bọn hắn mà nói, trong nháy mắt tức đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước xuất hiện từng tòa cự đại sơn phong, ở những cái này ngọn núi phía trên, xây dựng một tòa tòa cung điện to lớn. Nơi này, chính là bát xà ác ma vương cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, bát xà ác ma vương cung hoàn toàn trở thành chiến trường. Ma sát chi khí trùng tiêu, vô số ác ma hội tụ thành một tòa đại trận, hóa thành một tôn tôn to lớn ma ảnh, hống khiếu như sấm, chấn động thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một bên khác thì là hồng hoang vũ trụ bên này đội ngũ. Tổng cộng có 5 chi đội ngũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, cùng Lục Minh bọn họ cùng đi 2 chi đội ngũ thình lình đều ở, đội trưởng là Đại Cương cùng Nghé Con. Thiên cung bên này 5 chi đội ngũ toàn bộ thúc giục chiến trận, ngưng tụ ra 5 thanh kim sắc thần kiếm uy lực cực kỳ cường đại cùng từng tôn to lớn ác ma giao phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, thiên cung loại trận pháp này, thật sự huyền diệu hết sức, trận phù dung nhập thiên binh chế thức chiến giáp bên trong, một khi thôi động, không chỉ có thể kích phát tu hành giả bản thân lực lượng, còn có thể kích phát thiên binh chiến giáp lực lượng, có thể bùng nổ uy lực phi thường kinh người. 5 thanh kim sắc chiến kiếm tung hoành thế mà cùng ác ma vạn ma đồ thần đại trận, đánh khó phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao chiến một hồi, đều không có phân ra thắng bại. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người hỏi Lục Minh, chờ một chút lại có người đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thấp giọng nói, quả nhiên, cách đó không xa, có từng đạo hào quang, hướng về bên này bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thiên cung mặt khác một chi đội ngũ. Nhánh này đội ngũ một đuổi tới, lập tức liền bày ra một tòa đại trận, ngưng tụ ra một thanh kim sắc chiến kiếm, giết vào chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều hơn một chi đội ngũ gia nhập để thiên cung bên này thực lực mạnh hơn, bắt đầu chiếm thượng phong áp chế ác ma bên kia. Mấy tôn cao lớn ác ma, bị áp liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đội trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian ra tay đi, hiện tại xuất thủ, có thể nhất cử đánh tan ác ma trận pháp. Có người đề nghị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, đang muốn hạ lệnh xuất thủ, nhưng ngay lúc đó, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. giao diện cho điện thoại, cách chương.